Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 149 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. George đưa Dạ Âu Thần đến nhà của Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ đi trước dẫn đường, George đỡ lấy Dạ Âu Thần cùng đi vào. Đường xá không xa, nhưng mà lý trí của Dạ Âu Thần thì đã bị thuốc ăn mòn đến gần như là không còn gì cả. Khi ở trên xe, anh không nói gì, đôi môi mỏng mím lại, cố gắng khắc chế cỗ xúc động như muốn nổ tung kia. Sau khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, Dạ Âu Thần mở to hai mắt, nhìn thấy Hàn Mộc Từ đang đi ở phía trước. Bước đi vội vàng, quan trọng nhất là trên người của cô chỉ mặc mỗi có áo ngủ. Dạ Âu Thần nhíu mày, rất nhanh đã đi đến phòng tắm. Dạ Âu Thần vừa đi vào, George đã nói, chị dâu, chị đi ra ngoài một chút. Hàn Mộc Từ căn bản là không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô tin tưởng George sẽ không làm tổn thương Dạ Âu Thần. Thế là cô nghe lời đi ra, đứng ở trước cửa phòng tắm. Kết quả là nhìn thấy George mở vòi hoa sen muốn phun lên người của Dạ Âu Thần. Cảnh tượng này khiến cho Hàn Mộc Từ không nhịn được mở to hai mắt, nhìn lên, hét lên với George, cậu đang làm cái gì vậy? George dừng động tác trên tay, nhìn thấy Hàn Mộc Từ đang đứng ở trước cửa. Vẻ mặt không tốt lắm, anh ta mấp máy môi, nhưng không biết phải giải thích như thế nào với cô. Chị dâu, em... Dạ Âu Thần vẫn luôn im lặng, đột nhiên lúc này lại ngước mắt lên. Ánh mắt tĩnh mịch rơi vào bộ quần áo mỏng manh trên người của Hàn Mộc Từ, thấp giọng nói, áo khoác của em đâu? Hàn Mộc Từ không biết vì sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy, cúi đầu nhìn áo ngủ trên người mình. Đi mặc áo khoác vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Khi nói câu nói này, trên trán của Dạ Âu Thần chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Nhìn dáng vẻ của anh giống như là đang chịu đựng sự thống khổ rất to lớn. Hàn Mộc Từ cảm thấy cái mũi chua xót, nhưng vẫn nghe lời anh, xoay người đi mặc thêm áo khoác. George đứng ở bên cạnh, chua xót nói, giỏi lắm, uất chỉ. Anh như vậy rồi mà vẫn băn khoăn người phụ nữ của anh mặc ít hay nhiều sao? Anh ta thật sự ngây ngốc, rõ ràng là bị hạ thuốc, đau khổ suốt cả đường đi. George cho rằng anh muốn nổ tung, anh ngờ anh vẫn còn tâm trạng kêu Hàn Mộc Từ mặc nhiều hơn một chút, đừng để bị cảm lạnh. George nói xong nhưng lại không nhận được một chút phản ứng. Anh ta nhìn qua thì phát hiện thằng nhãi Dạ Âu Thần này lại nhắm mắt lần nữa, đôi môi mỏng mím chặt, trạng thái nhìn qua thật là không tốt. Nhìn bộ dạng này của anh, George thật sự hoài nghi người vừa nãy nói chuyện với chị dâu rốt cuộc có phải là uất trì hay không. Anh như vậy là quá bất công đó. Tôi đưa anh đi cả một chặng đường, kết quả anh không thèm nhìn tôi một cái. Tôi, mẹ kiếp, nó thật là đau lòng mà. George không nhìn được mà oán trách vài câu. Đại khái là do anh ta quá mức ồn ào. Dạ Âu Thần nhếch môi mỏng nói. Nói đủ chưa? George... Nói đủ rồi thì cút đi. Người anh em này, tôi thật sự muốn cạy đầu của anh ra để xem bên trong có phải là toàn phụ nữ hay không. Anh quá nặng sắc nhẹ bạn. Vừa nãy, chính là tôi cứu anh khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng. Kết quả bây giờ anh vừa mới qua sông đã rút ván sao? Vừa dứt lời, Hàn Mộc Từ đã mặc xong áo khoác quay lại. Trong tay cô còn cầm điện thoại di động, lại một lần nữa đứng ở trước cửa phòng tắm. George, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Anh ấy bị sao thế? Bị thương sao? Nếu không thì tôi gọi xe cấp cứu nhé. Nhìn bộ dạng sốt ruột của Hàn Mộc Từ, George cảm thấy nếu mình không mở mồm giải thích thì Hàn Mộc Từ sẽ thực sự gọi xe cấp cứu. Thế nhưng anh ta phải mở miệng giải thích như thế nào đây? Càng nghĩ, George lại càng cảm thấy tình huống đã như vậy rồi. Vậy thì anh ta cũng không có gì để giấu giếm nữa. Còn không bằng trực tiếp nói ra cho thoải mái. Nghĩ đến đây, George nhìn về phía Hàn Mộc Từ, mở miệng nói. Chị dâu, thật ra uất chỉ... Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên đánh gãy lời của anh ta. Không cần gọi xe cấp cứu, anh không sao. Nghe vậy, hai người đồng loạt nhìn về phía Dạ Âu Thần, chỉ thấy anh khó khăn ngước mắt. Ánh mắt rơi vào khuôn mặt đầy lo lắng của Hàn Mộc Từ. Anh không sao. George... Không sao mới lạ đó. Nhìn bộ dạng này của anh, dược tính của loại thuốc kia rất mạnh. Cũng chỉ có người có năng lực khống chế tốt như uất trì thần mới không bị mất đi ý thức. Nếu đổi thành người khác, chỉ sợ lúc này đã... Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ của anh thì có vẻ như không có ý định nói cho chị dâu nhỏ. Tại sao chứ? Sợ hù dọa cô ấy sao? Ý nghĩ của Hàn Mộc Từ cũng không khác George là bao. Bộ dạng bây giờ của anh nhìn không tốt. Thế nhưng anh không định nói cho cô biết là việc gì. Đây là bắt nạt cô không biết anh bị làm sao sao? Hàn Mộc Từ bắt đầu tỉ mỉ quan sát Dạ Âu Thần. Từ lúc anh tiến vào đến giờ, Hàn Mộc Từ không thấy trên người anh có bất kỳ vết thương nào cả. Mà nếu như có bị thương thì cũng phải có mùi máu tươi. Thế nhưng mà cô lại không ngửi thấy gì hết. Dạ Âu Thần cũng không có ý định gọi xe cứu thương. Dựa theo suy đoán của cô thì không phải là bị thương ngoài da. Không phải bị thương ngoài da. Vậy... Kết hợp với phản ứng của Dạ Âu Thần và bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của Joker, ánh mắt của Hàn Mộc Từ khẽ đảo, cảm giác giống như mình đã đoán ra cái gì đó. Vì để chứng minh suy đoán của mình, Hàn Mộc Từ bỏ điện thoại xuống, nhìn Dạ Âu Thần nói, chỉ cần ngâm nước lạnh là được, có đúng không? Tiếng nói nhẹ nhàng của cô rơi vào tai của Dạ Âu Thần, giống như có một con kiến đang bò vậy, khiến cho anh cơ hồ có chút không chịu đựng được. Thế là Hàn Mộc Từ nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán của Dạ Âu Thần nhiều hơn mấy phần. Xem ra, đúng như suy đoán của cô, Dạ Âu Thần bị bỏ thuốc. Chị dâu, Giờ vẫn còn cầm vòi hoa sen trên tay, không biết phải làm sao. Lúc mới đi vào, anh ta muốn dùng cái này để cho Dạ Âu Thần, nhưng bị Hàn Mộc Từ ngăn cản, cho nên anh ta không làm vậy. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Giờ, ôn nhu nói. Giờ, buổi tối hôm nay, cảm ơn cậu. Cậu đi về trước đi. Giờ... Nghe Hàn Mộc Từ nói, ánh mắt vô thức nhìn Dạ Âu Thần một cái. Ánh mắt anh vẫn nhắm lại như cũ, nhìn ý thức đã bị ăn mòn đến không còn bao nhiêu. Chỉ còn lại một tia ý thức trong đầu đang dáng chống đỡ lấy. Chị dâu, em... Hàn Mộc Từ mỉm cười một cái. Sao vậy? Giờ kịp phản ứng, đặt cái vòi hoa sen về chỗ cũ, sau đó lắc đầu nói. Không có, nếu chị dâu đã nói như vậy, vậy thì em đi về trước. Thật ra anh cũng kịp phản ứng. Đoàn Mộc Tuyết hạ thuốc Dạ Âu Thần còn không phải là vì muốn mượn cơ hội quyến rũ anh ta sao? Thế nhưng cuối cùng thì lại không đạt được. Dựa theo mối quan hệ của Uất Trì Thần và Hàn Mộc Từ, việc gì anh ta phải làm những mấy chuyện dư thừa? Trong lòng của Giorgio cảm thán một câu là chị dâu thật thông minh, không cần anh ta giải thích mà vẫn hiểu. Vậy em đi về trước, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em. Hàn Mộc Từ gật đầu tiễn Giorgio ra cửa. Lúc chuẩn bị đóng cửa lại, Giorgio lại xoắn suýt để lại cánh cửa. Về mặt nghiêm túc nhìn Hàn Mộc Từ nói. Chị dâu, em biết chị với Uất Trì từng quan hệ với nhau. Thế nhưng mà dược tính của loại thuốc này rất mãnh liệt. Chị nhất định phải chú ý an toàn đó. Hàn Mộc Từ... Cho dù trước đó cô luôn biểu hiện là bình tĩnh. Nhưng lúc này nhìn cho dơ nghiêm túc căn dặn mình như thế. Khuôn mặt của Hàn Mộc Từ vẫn nhịn không được mà đỏ ửng lên. Vừa rồi cô đã cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Nhìn bên ngoài dáng vẻ giống như là chuyện không có chuyện gì. Nhưng Giờ trực tiếp nói thẳng như thế, Hàn Mộc Từ dù sao thì cũng là phụ nữ, mặt ngay lập tức đỏ đến mang tai. Nhưng mà Giờ tứ chi phát triển, căn bản cũng không để ý đến sự quẫn bách của Hàn Mộc Từ. Còn muốn nói gì thêm, Hàn Mộc Từ thẳng thắn cắt lời của anh ta trước khi anh ta kịp nói. Được rồi, buổi tối hôm nay cậu vất vả rồi, Giờ, cậu mau đi về đi. Sau khi nói xong, thẳng tay đẩy Giờ đi ra ngoài cửa, sau đó thì đóng cửa lại. Giờ thiếu chút nữa bị đúng vào mũi, lúc muốn nói đã không thấy ai nữa. Trong lòng anh ta chua chua, sờ tay lên đầu của mình. Sao ai cũng mặt nặng mày nhẹ với mình thế? Giờ vừa phàn nàn, vừa đi vào thang máy. Bỗng nhiên nhớ đến sự quấn bách của Hàn Mộc Từ vừa rồi. Anh ta lúc này mới nhận ra, lúc nãy mình nói mấy câu ngu xuẩn như thế nào. Anh ta ngượng ngùng nghĩ, may mà Uất Trì Thần không ở đây. Nếu không, Uất Trì Thần sẽ giết chết anh ta mất. Sau khi Hàn Mộc Từ đóng cửa lại, thì dựa lưng vào cánh cửa đứng một lúc, sau đó mới lần nữa đi vào trong toilet. Mỗi một bước đi, Hàn Mộc Từ đều hoảng loạn. Vừa rồi cô cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, sau khi biết chuyện của Dạ Âu Thần đã gọi cho Giao Giơ đến. Bây giờ nhớ lại, tai đều đỏ hết lên. Mở cửa ra, Hàn Mộc Từ còn đang xoắn xuýt chuyện của Dạ Âu Thần phải làm sao, đã nghe thấy tiếng nước truyền ra từ trong phòng tắm. Bước chân của Hàn Mộc Từ dừng lại. Một giây sau, cô chạy cực nhanh vào trong phòng tắm. Dạ Âu Thần trước đó không hề có một động tác gì, thế mà lúc này đang đứng dội nước lạnh. Lúc này đang là giữa mùa đông, nhiệt độ gần âm độ, anh dội nước như thế này. Cửa phòng đóng lại, không mất hơi ấm. Nhưng anh đã lạnh cóng đến mức sắc mặt trắng bệch, bờ môi tím tái. Anh đang làm gì thế? Hàn Bộc Từ tiến lên, cầm lấy vòi hoa sen, sau đó giật khăn tắm từ trên giá xuống, lau khô người Dạ Âu Thần giúp anh. Cũng không biết vì sao, anh lại đi tắm nước lạnh. Lúc Dạ Âu Thần mở mắt ra, Hàn Mộc Từ cảm giác như lồng mì của anh đã đóng băng lại. Trong lòng đau xót, hốc mắt Hàn Mộc Từ liền đỏ lên mấy phần. Lúc này Dạ Âu Thần gần như đã không còn lý trí, mở to mắt nhìn Hàn Mộc Từ, đỏ hồng mắt đứng trước mặt mình. Khuôn mặt trắng nõn vô cùng xinh đẹp, cánh môi đỏ thắm giống như là quả vừa hái xuống, vô cùng mê người. Giống như có vật gì đó phá tan lý trí và đại não của anh. Một giây sau, Dạ Âu Thần đã đưa tay giữ chặt ót của Hàn Mộc Từ, cúi người hung hăng mà chiếm lấy môi cô. Lạnh. Lúc anh dựa gần đến, Hàn Mộc Từ chỉ có duy nhất cảm giác này. Cũng không biết anh dội nước lạnh bao lâu, cả người mới có thể lạnh đến mức này. Hàn Mộc Từ nhịn không được mà dùng mình một cái. Tay vô thức muốn đẩy anh ra. Cánh tay đang ôm nhẹ lấy người cô, giống như bị động tác này kích thích. Một giây sau, trực tiếp ôm cô thật chặt vào trong lồng ngực. Lực của anh rất mạnh. Từ lúc anh vừa mới bắt đầu hôn xuống, lạnh thấu xương, đến bây giờ Hàn Mộc Từ đã cảm thấy một màng lửa nóng. Trên người anh đã bắt đầu liên tục tỏa nhiệt ra. Đó là tác dụng của thuốc. Hàn Mộc Từ không quên chuyện mình mang thai. Nếu như bây giờ cô không ngăn cản anh chút nữa, chuyện đoán chừng sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Nghĩ vậy, Hàn Mộc Từ dùng sức đẩy anh, gấp giọng nói. Anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Nhưng mà giọng nói của cô lúc này giống như chất xúc tác, làm cho động tác tấn công của Dạ Âu Thần càng thêm mạnh mẽ. Hàn Mộc Từ giống như cây chuối trong đêm mưa. Lúc không thể nào trốn tránh được Dạ Âu Thần, lại đột nhiên đẩy cô ra. Sau đó anh quay lưng, lạnh lùng nói. Ra ngoài. Giọng khàn khàn đến mức không thể nghe ra được gì, giống như là cuống họng bị bỏng. Mặc dù khàn khàn nhưng lại gợi cảm. Hàn Mộc Từ cảm thấy giống như có con kiến đang gặm cắn trái tim mình. Cảm giác lít nhà lít nhít. Nếu như không phải vì cô mang thai, hiện tại Dạ Âu Thần như thế này, cô chắc chắn là không có nửa giây do dự. Nhưng nếu như quả thật, không có cách nào như lời nói đó, cô cũng tự nguyện. Vừa rồi anh rõ ràng làm như thế, sao lúc này lại đẩy cô ra, để cô đi ra chứ? Chẳng lẽ anh đang tự cố gắng khắc chế mình? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ cắn môi đến gần anh, đưa tay cầm lấy ống tay áo ướt đẫm của anh. Chuyện này... Không ngờ tay của cô vừa mới chạm phải Dạ Âu Thần. Anh bỗng nhiên xoay người lại, dùng sức khống chế cổ tay trắng tinh của cô, đặt cô lên trên vách tường lạnh lẽo, lạnh giọng cảnh cáo. Tác dụng của thuốc mạnh như thế nào, vừa rồi em cũng cảm nhận được, nếu như em không ra ngoài. Mắt anh híp lại, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra vẻ sắc bén cùng với dục niệm tràn đầy. Hàn Mộc Từ gấp gáp cắn cánh môi một chút. Ánh mắt của Dạ Âu Thần lúc này vừa lạnh vừa dối, giống như là nhiễm mực vậy. Trên trán của anh nhanh chóng nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh ứa ra, lực nắm tay cô cũng mạnh hơn rất nhiều. Hàn Mộc Từ bắt đầu cảm thấy cổ tay đau nhức, vô thức vùng vẫy một hồi, nhỏ giọng nói, anh làm đau tay em. Giọng của cô vừa nhẹ nhàng vừa mịn màng, nghe giống như là đang câu dẫn anh vậy. Nhưng không được, kể cả lý trí của anh bị tàn phá đến mức sụp đổ, anh vẫn nhớ kỹ người trước mặt mình là người mình muốn dụng tâm thương tiếc. Anh không ở trong tình trạng này, muốn cô. Dạ Âu Thần bắt lấy bờ vai cô, dùng hết sức lực đẩy cô ra khỏi phòng tắm. Nếu như em còn dám đi vào, thì đừng có trách anh tối nay không làm em. Hàn Mộc Từ còn muốn nói gì đó, thì cửa đã đóng sập lại. Cô đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn cửa đóng lại. Vừa rồi vì vội vàng cho nên không cảm thấy lạnh. Bây giờ lấy lại tinh thần rồi, cô lạnh đến mức nhịn không được mà phát run lên. Nhưng mà quần áo của cô chỉ bị Dạ Âu Thần dính ướt một chút thôi. Cô đã lạnh đến thế này, còn Dạ Âu Thần thì sao đây? Trong phòng tắm lại truyền đến tiếng nước. Hàn Mộc Từ bắt đầu vội vàng tiến đến gõ cửa. Anh mở cửa cho em đi vào đi. Anh đã trúng thuốc, còn không chạm vào cô chút nào. Nếu như cô còn phân vân nữa, thì cô thật là quá đáng. Mà anh lại cứ dùng nước lạnh dập lửa. Hàn Mộc Từ cũng đau lòng. Sau khi cô gõ cửa vài lần, vặn tay nắm cửa mới phát hiện ra Dạ Âu Thần đã khóa cửa từ bên trong. Dạ Âu Thần, anh mở cửa đi. Lúc nóng này, Hàn Mộc Từ gọi luôn cả họ cả tên anh. Vậy mà Dạ Âu Thần lúc này đang ngồi dựa vào vách tường, không có chút ý thức nào nữa. Chỉ còn lại một điều duy nhất, chính là phải xích mình ở đây, không được làm gì. Người bên ngoài đang xoay nắm cửa hét to, nhưng Dạ Âu Thần lại không nghe thấy rõ cô đang nói gì cả. Chỉ biết là nước lạnh thấu xương vẫn luôn luôn chảy xuống, xối lên trên người anh. Mộc Từ. Hàn Mộc Từ đập tay nửa ngày, nghe được bên trong, ngoại trừ tiếng nước chảy, cũng không có động tĩnh gì khác. Cô chấn định nghĩ nghĩ, tìm chìa khóa trong ngăn tủ. Cửa phòng vệ sinh có chìa khóa dự phòng. Đề phòng chuyện ngoài ý muốn, cô may mắn chỉ mất một phút thời gian, đã tìm được chìa khóa. Liền nhanh chóng quay lại mở cửa, xoay mấy lần, cuối cùng thì cửa cũng mở ra. Hàn Mộc Từ cũng nhìn thấy Dạ Âu Thần ngồi dựa vào tường, sắc mặt tím xanh. Nhìn thấy bộ dạng này của Dạ Âu Thần, Hàn Mộc Từ nói không đau lòng là giả. Vẻ mặt cô đại biến, lao vào tắt vòi nước.

phát hiện ở giữa chân mình có máu tươi. Mặc dù số lượng máu không nhiều, nhưng cảnh tượng này cũng đủ để khiến cô thấy mà giật mình. Vẻ mặt của Hàn Mộc Từ tái nhợt, lót cho mình một miếng băng vệ sinh, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Ban đầu cô mang thai vẫn chưa được 3 tháng. Mặc dù tối hôm qua cô đã bảo Dạ Âu Thần nhẹ một chút, nhưng Dạ Âu Thần không có nghe cô. Những lúc cao trào vẫn không khống chế nổi mình. Làm sao bây giờ? Tình huống này có ảnh hưởng gì đến đứa bé không? Trong lòng của Hàn Mộc Từ sợ hãi muốn chết, nhưng lại không thể nói với Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ suy nghĩ, đi vào trong phòng tắm, lấy áo khoác. Vừa ngay nhìn thấy Tống An gọi điện cho cô. Dì Tống. Hàn Mộc Từ giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cô vội vàng cầm lấy điện thoại chạy ra ban công bắt máy. Dì Tống. Tống An ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng điệu của cô lo lắng, cho nên bà ấy không nói mục đích mình gọi điện đến. Ngược lại hỏi. Sao vậy? Sao giọng điệu lại gấp gáp như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Hàn Mộc Từ cắn môi dưới, muốn nói nhưng lại khó mở miệng. Thế nhưng nghĩ lại chuyện đã thành như vậy rồi, còn có cái gì mà không thể nói chứ? Cuối cùng cô chỉ có thể nhắm mắt nói. Dì Tống, tối hôm qua Âu Thần bị bỏ thuốc. Nghe vậy trong lòng Tống An run lên. Cháu nói cái gì? Bà ấy tức giận đến nỗi vỗ dầm một cái lên trên mặt bàn. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Bây giờ nó thế nào rồi? Hàn Mộc Từ cắn môi dưới, thấp giọng nói. Anh ấy không sao rồi, dì Tống đừng lo lắng. Nghe thấy Dạ Âu Thần không có việc gì, lúc này dì Tống mới thở phào một hơi. Vậy... Mặc dù anh ấy không có việc gì, thế nhưng cháu... Hàn Mộc Từ do dự nói tình huống của mình ra. Vậy cháu còn ngây ngốc ở đó làm gì? Nhanh thay quần áo đi, dì đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra một chút. Trước kia Tống An là một bác sĩ, nếu bà ấy đã nói như vậy, Hàn Mộc Từ không dám do dự nữa. Sau khi cúp điện thoại xong thì quay về phòng để thay quần áo. Sau khi Hàn Mộc Từ thay quần áo hoàn chỉnh xong, cô nhìn thoáng qua Dạ Âu Thần đang ngủ say. Anh vẫn duy trì tư thế như vừa nãy, không nhúc nhích. Nghĩ chắc là do hiệu quả của thuốc khiến cho anh ngủ say. Vậy cũng tốt, cô sẽ tranh thủ khoảng thời gian này để đến bệnh viện kiểm tra một chút. Nếu lúc cô trở về mà anh tỉnh lại, vậy cô sẽ nói cho anh là mình đi siêu thị mua đồ ăn. Nếu như anh vẫn chưa tỉnh, vậy thì càng dễ làm. Hàn Mộc Từ tiến lên giúp anh đắp kín chăn, khẽ nói. Em sẽ về nhanh thôi, anh phải ngoan ngoãn ngủ đó. Lông mi của người đang ngủ khẽ run lên một cái, nhưng không có phản ứng gì khác nữa. Hàn Mộc Từ đi ra khỏi cửa, lúc xuống tầng cô gọi điện thoại cho Tống An, nói mình đã ra khỏi nhà. Cháu trực tiếp gọi xe, chúng ta gặp nhau ở cửa bệnh viện, hiểu chưa? Trước đây Tống An đã từng sinh sống ở đây, cho nên Hàn Mộc Từ không lo lắng về lời của bà ấy. Cô gật đầu nói, dì Tống, cháu lập tức gọi xe đây. Hàn Mộc Từ bước nhanh bước chân, nhưng bụng dưới lại ẩn ẩn đau nhức mà trận chiến tối hôm qua khiến cho chân cô không đi đường thuận lợi được. Lúc mới ngủ dậy, cô không có cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng bây giờ càng đi thì càng cảm thấy vô lực, giống như đã đụng vào vết thương vậy. Trong lòng của Hàn Mộc Từ sợ hãi, chỉ có thể vừa đi chậm vừa gọi xe. Sau khi xe taxi đưa cô đến bệnh viện, Hàn Mộc Từ vừa xuống xe, Tống An đã tiến lên đỡ cô. Cháu không sao chứ? Hàn Mộc Từ lắc đầu đi về phía trước hai bước, nhưng lại suýt nữa ngã lộn cô xuống đất. May là Tống An nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Cảnh tượng vừa nãy khiến cho trái tim của Tống An suýt chút nữa đã bay ra ngoài. Phải biết bây giờ Hàn Mộc Từ là một người phụ nữ mang thai. Nếu như quả thực té ngã, đến lúc đó xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì người gì là bà ấy thực sự khó tránh khỏi tội lỗi. Tại sao lại không chú ý như vậy chứ? Tống An bất đắc dĩ nhìn cô một cái, trong mắt mang theo sự trách móc nặng nề. Trong lòng của Hàn Mộc Từ rất xấu hổ. Cô vốn không muốn nói chuyện này với dì Tống, dù sao thì dì cũng có chút xấu hổ khi nói về loại chuyện này. Nhưng tình huống bây giờ lại không thể không nói cho bà ấy biết. Bây giờ cô bị bà ấy trách cứ như thế, Hàn Mộc Từ cũng không dám mạnh miệng, chỉ có thể nhỏ giọng nói. Xin lỗi dì Tống, vừa nãy cháu có chút không tập trung. Thấy cô cụp mắt xuống xin lỗi, dì Tống mới nhận ra mình hơi quá lời. Bà ấy ho nhẹ một tiếng, thay đổi thái độ. Không sao, dì cũng không phải là có ý trách mắng cháu. Chẳng qua vừa nãy nhìn thấy cháu suýt ngã xuống cho nên hơi nóng lòng mà thôi. Sau đó dì Tống dẫn Hàn Mộc Từ đi vào trong bệnh viện. Lúc đi đường, bởi vì Hàn Mộc Từ phải chịu đựng cơn đau cho nên đi hơi chậm một chút. Tống An cũng chú ý đến dáng đi quái dị của cô. Bờ môi bà giật giật, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng thì vẫn nhịn xuống. Bỏ đi, dù sao thì chuyện cũng thành ra như vậy rồi. Bà ấy có nói thêm cái gì nữa thì cũng vô dụng. chờ có kết quả kiểm tra rồi lại nói. Bởi vì họ đến bệnh viện từ rất sớm, cho nên không cần phải xếp hàng khi lấy số, sau đó trực tiếp đi tìm bác sĩ để kiểm tra. Toàn bộ quá trình, Tống An đều đi theo cô. Sau khi có kết quả kiểm tra xong, bác sĩ nhíu mày nhìn cô. Thai nhi này của cô chưa đầy 3 tháng, tại sao cô lại không cẩn thận như vậy? Hàn Mộc Từ lúng túng, cắn môi dưới. Tống An ở bên cạnh thản nhiên lên tiếng thay cô. Lần này là tình huống đặc biệt. Có thể có cái tình huống đặc biệt nào thành như vậy? Cho dù có không thể nhịn được thì cũng không thể thành cái dạng này chứ. Có dấu hiệu sinh non đó. Nghe vậy, sắc mặt của Hàn Mộc Từ tái đi, suýt chút nữa đứng không vững. May mắn Tống An đưa tay đỡ lấy cô. Bằng không thì cô đã ngã bệt ra phía sau. Nghe bác sĩ nhíu mày, Tống An không nhịn được mà nhíu mày. Bác sĩ, sau này tình huống này sẽ không xảy ra nữa. Con bé cũng không rõ là mình mang thai. Không phải sau khi phát hiện có chỗ không ổn thì lập tức đến bệnh viện hay sao? Bác sĩ cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy Hàn Mộc Từ vẫn luôn luôn không nói lời nào. Sau khi nghe thấy có dấu hiệu sinh non thì vẻ mặt tái nhợt đi, thì có chút yêu thương cô. Chỉ có thể nói, chỉ là có dấu hiệu sinh non mà thôi, không đến mức sinh non. Điều trị tốt một chút là có thể thuận lợi sinh ra. Chỉ là... Ánh mắt của bác sĩ dừng lại trên người của Hàn Mộc Từ nói. Mọi chuyện phải chú ý, không thể bị kinh sợ. Tình huống như vậy tuyệt đối không được để xảy ra một lần nữa. Nói xong, bác sĩ lại nói tiếp. Nằm viện điều dưỡng một thời gian đi. Nằm viện sao? Hàn Mộc Từ lập tức lắc đầu. Không được, tôi không thể ở bệnh viện được. Nghe vậy, bác sĩ nhau mắt nhìn cô. Tống An lập tức nói. Là như thế này, tình huống trong nhà của tôi tương đối phức tạp. Tạm thời không thể ở bệnh viện được. Không biết bác sĩ có biện pháp nào khác không? Bệnh nhân không phối hợp, bác sĩ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể nói. Vậy thì dưỡng thai đi. Sau đó trở về nhà nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều một chút. Đến kiểm tra định kỳ, nếu xuất hiện tình huống bất thường thì lập tức tới bệnh viện. Hàn Mộc Từ khẽ gật đầu tiếp nhận phương thức xử lý này. Cảm ơn bác sĩ. Lúc đi ra khỏi bệnh viện thì trời không còn sớm nữa. Hàn Mộc Từ lấy điện thoại ra xem, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Giá Âu Thần. Xem ra là anh đã tình rồi. Nó gọi điện cho cháu sao? Tống An liếc nhìn màn hình di động của cô một cái, sau đó hỏi. Hàn Mộc Từ gật đầu. Dạ. Vậy cháu đang nghĩ phải nói với nó như thế nào chưa? Hàn Mộc Từ suy tư, không trực tiếp trả lời Tống An. Tống An mím môi. Có muốn dì về đó với cháu không? Dì có thể thay cháu giải thích. Không cần đâu dì Tống. Sáng sớm cháu đã làm phiền dì cùng cháu đến bệnh viện. Hôm qua dì đã vất vả cả một ngày rồi. Hôm nay dì trở về nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi sao? Tống An nhíu mày cười nói. Cháu thật là có tâm tư. Tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy. Cháu cảm thấy người dì này còn có thể ngồi vững sao? Dì còn tưởng bên kia không có hành động gì bất thường chứ. Ai mà biết được. Nói đến đây, vẻ mặt của Tống An lạnh đi rất nhiều. Hàn Mộc Từ còn đang định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, điện thoại lại vang lên. Tống An cười khẽ nói. Cháu không cần phải lo lắng cho dì đâu. Thật ra dì rất quen thuộc chỗ này. Dù sao thì dì cũng từng sinh sống ở đây rất nhiều năm. Âu Thần đang tìm cháu đó. Cháu nhanh trở về đi. Nhớ chú ý một chút. Đừng làm đứa bé bị thương. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ đỏ mặt gật đầu. Cảm ơn dì Tống. Cháu biết rồi. Về sau, gọi dì là dì nhỏ đi. Cháu không cần khách khí với dì như vậy. Sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà thôi. Tống An nói xong thì đưa tay xoa đầu của cô. Đi đi. Sau khi Hàn Mộc Từ tạm biệt Tống An xong thì gọi xe trở về. Sau khi cô lên xe xong thì mới tiếp điện thoại của Giá Âu Thần. Alo. Đầu dây bên kia yên tĩnh mấy giây, sau đó mới truyền đến giọng nói khàn khàn. Ở đâu? Hàn Mộc Từ nhìn thoáng qua bên ngoài khẽ cười nói. Em đi siêu thị mua chút đồ rồi sẽ trở về thôi. Dường như là không ngờ cô sẽ đi siêu thị. Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó căn dặn cô. Về sớm một chút, hoặc là gửi định vị cho anh. Anh tới đón em. Không cần đâu, em sẽ về ngay thôi. Anh đợi em là được. Sau khi cúp điện thoại xong, Giả Âu Thần ngây ngần nhìn điện thoại. Sau chuyện xảy ra đêm qua, phản ứng đầu tiên của anh sau khi khôi phục ý thức là đưa tay thăm dò muốn ôm cô, nhưng cuối cùng thì lại chẳng mò được gì. Lúc này đôi mắt sâu thẳm lờ mờ của mở ra. Anh không thấy bóng dáng của Hàn Mộc Từ đâu. Giả Âu Thần nhanh chóng lật tung chăn, ngồi bật dậy. Chỉ thấy ga trải giường và chăn đều nhăn nhúm. Anh gọi tên Hàn Mộc Từ, nhưng cũng không thấy ai đáp lại. Nên đứng dậy mặc quần áo và bắt đầu lục tung khắp phòng. Trong nhà rất yên lặng, không thấy bóng dáng của Hàn Mộc Từ đâu. Giả Âu Thần ngồi trên mép giường, xung quanh chỉ có tiếng thở của anh. Nếu không có những dấu vết nhăn nhúm trên ga giường và chăn, có lẽ Già Âu Thần sẽ không rõ chuyện xảy ra đêm qua là thật hay là mơ. Sau một hồi im lặng, Già Âu Thần lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Mộc Từ. Cuối cùng là một giọng nữ vừa lạnh lùng vừa lịch sự. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đôi lông mày của Già Âu Thần cau lại, anh tiếp tục gọi vài lần nữa, nhưng không có ai nghe máy. Lông mày lúc này càng nhíu chặt mày hơn, tay nắm điện thoại cũng càng lúc càng chặt. Chẳng lẽ cô ấy hối hận vì chuyện đêm qua sao? Vì thế mới sáng sớm đã rời đi, lại còn không nghe điện thoại của anh. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu anh, mí mắt của Già Âu Thần nặng nề giật giật. Anh đứng bật dậy đi ra ngoài. Khi đi qua phòng tắm, bước chân của Già Âu Thần dừng lại. Sau đó anh nhìn nghiêng thì thấy bộ quần áo hai người thay đêm qua đã được dọn dẹp và ném vào trong máy giặt. Nhưng chắc sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh nên máy giặt vẫn chưa được khởi động. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Già Âu Thần hơi sầm lại một chút. Nếu cô ấy hối hận thì cô ấy sẽ không làm chuyện này mà sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi. Già Âu Thần lặng lẽ đứng nhìn một lúc rồi quay vào nhà, thấy vali đồ đạc của Hàn Mộc Tử vẫn ở đó. Chỉ thiếu chiếc điện thoại di động và túi sách hàng ngày của cô. Chắc cô đã đi ra ngoài. Già Âu Thần trầm ngâm suy nghĩ, việc không trả lời điện thoại của anh chắc do điện thoại của cô đang để ở chế độ im lặng, hoặc là bên ngoài quá ồn ào nên không thể nghe máy. Anh tự an ủi bản thân, tất cả những điều này nghe có vẻ khá logic. Nhưng vừa nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh tượng đêm qua, Già Âu Thần tự cảm thấy mình thực sự như một con thú vật. Cô ấy nói lo lắng cho anh và muốn giúp đỡ anh, và thế là anh không kiềm chế được. Rõ ràng hai người mới ở bên nhau chưa được bao lâu, ở bên nhau cũng bởi vì anh bị chuốc thuốc. Càng nghĩ thì Già Âu Thần càng cảm thấy mình có lỗi với cô. Nếu cô giận mà bỏ đi thì cũng là chuyện bình thường. Sau một hồi im lặng, Già Âu Thần không thể cứ ngồi đợi như thế này được nữa. Vì vậy anh đã gọi điện nhờ người giúp anh đi tìm tung tích của Hàn Mộc Tử. Chẳng mấy chốc, video toàn cảnh khu nhà đã được truyền đến hộp thư của Già Âu Thần. Anh mở nó ra xem. Anh thấy khi Hàn Mộc Tử đi ra ngoài, tâm trạng và biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy vẫn như thường lệ. Không nhìn ra điều gì khác thường ngoại trừ dáng đi kỳ lạ của cô. Già Âu Thần nghĩ đến sự tàn bạo của mình đêm qua mà giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy không ngừng nói với anh. Nhẹ chút. Mắt anh tối sầm lại và cổ họng cuộn lại. Mùi của cô đẹp như cách anh nghĩ. Mặc dù lúc đó Già Âu Thần bị thôi thúc bởi tác dụng của thuốc, nhưng anh biết rằng ngay cả khi không có tác dụng của thuốc, anh cũng sẽ có phản ứng tương tự khi đối mặt với cô. Cô nghe điện thoại, nhìn bộ dạng của cô có lẽ chỉ là ra ngoài mà thôi. Sau đó tôi nhận được tin cô ấy đi ra ngoài cùng với Tống An. Già Âu Thần khựng lại một chút sau khi nghe đến cái tên Tống An. Đó không phải là gì của cô ấy sao? Anh Thần, cô ấy ra ngoài cùng Tống An rồi. Được rồi, Già Âu Thần ngắt lời anh ta. Tôi biết, nếu đi chơi với Tống An thì không có vấn đề gì. Dù gì cô ấy cũng là con gái, chuyện xảy ra đêm qua, có lẽ cô ấy muốn nhận được lời tư vấn của người thân cận. Già Âu Thần không truy vấn thêm. Điều tra viên cũng không nói đến thông tin hai người đó đến bệnh viện. Thôi, anh Thần đã không muốn biết, anh ta có nói chuyện này thì cũng vô ích. Suy đi tính lại, Già Âu Thần liên tục gọi điện thoại cho Hàn Mộc Tử. Cuối cùng thì Hàn Mộc Tử cũng nghe điện thoại. Nghe giọng của cô ấy vẫn như thường, không có gì bất ổn. Già Âu Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hàn Mộc Tử đi siêu thị gần đó, mua một chút đồ dùng hàng ngày rồi về nhà. Không ngờ khi cô vừa mới ra khỏi siêu thị, Già Âu Thần đã đích thân đến đón cô. Anh sải bước cầm lấy chiếc túi trên tay cô, trầm giọng nói. Sao em chạy ra ngoài mà không nói với anh lời nào? Anh mặc một chiếc áo khoác màu xám, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt sâu, nhìn không ra điểm nào khác thường. Lại khôi phục rồi. Đêm qua, đôi môi của anh tái mét và dục vọng trong anh thật sự khiến cho người ta sợ hãi. Hàn Mộc Tử nắm lấy tay anh một cách tự nhiên. Em thấy anh còn đang ngủ, cho nên không muốn quấy rầy anh. Già Âu Thần... Anh hơi nhèo mắt, nhẹ nhàng nói. Em không mệt sao? Chuyện đêm qua, anh chưa nói hết nửa câu sau. Hàn Mộc Từ đột nhiên đỏ mặt, ngắt lời. Anh không được nói. Chuyện đêm qua, anh thật sự... Khi Hàn Mộc Từ nghĩ đến việc Già Âu Thần buộc mình phải chủ động, tai cô lại bắt đầu đỏ lên. Nhìn bộ dạng hờn dỗi của cô, tất cả phiền muộn trong lòng của Già Âu Thần lúc nãy đều hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt và vành tai đỏ bừng của Hàn Mộc Tử. Bộ dạng này... Đôi mắt của Già Âu Thần tối sầm lại rồi lại sáng lên.

Sau khi đóng cửa nhà bếp, Hàn Mộc Từ liền cảm thấy mình rốt cuộc đã có không gian riêng. Mọi nhẫn nhịn vừa nãy vào lúc này hoàn toàn sụp đổ. Cô xoa nhẹ eo của mình, bước chân khó khăn đi về phía trước. Đặt cái túi lên bàn, Hàn Mộc Từ bước từng bước nhỏ. Sau đó mở cửa tủ lạnh ra, bỏ nguyên liệu nấu ăn vào trong. Buổi sáng chỉ lo đi kiểm tra, đến bây giờ cô còn chưa có ăn sáng. Bây giờ nấu cháo quá muộn, Hàn Mộc Từ quyết định trực tiếp ăn mì. Hàn Mộc Từ bật bếp nấu nước, sau đó lấy vắt mì trong túi ra. Đây là mấy thứ cô vừa mới mua ở siêu thị. Lát nữa đơn giản thả mì nêm gia vị là được. Sau khi nước sôi, Hàn Mộc Từ bò sợi mì vào. Lúc này lại nghe được một tiếng mở cửa răng rắc. Sau lưng có tiếng bước chân vững vàng chuyển đến. Hàn Mộc Từ cảm thấy nhịp tim của mình giật thót một cái. Rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Bên hông bị một bàn tay to lớn vòng qua. Người đàn ông cao lớn ôm cô từ phía sau. Cúi đầu xuống, tựa đầu vào bờ vai cô. Giọng nói khàn khàn. Vì sao buổi sáng không ngủ thêm chút nữa hay đi? Hàn Mộc Từ... Anh rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Ngay lúc Hàn Mộc Từ do dự phải trả lời anh như thế nào thì cảm thấy trên cổ truyền đến cảm giác mềm mại. Môi mỏng của Dạ Âu Thần nhẹ nhàng hôn cổ cô, nhỏ giọng nói. Anh cho rằng em hối hận. Cái gì? Hàn Mộc Từ cho rằng mình nghe lầm. Anh nói anh tưởng mình hối hận sao? Nghĩ tới đây, cô nháy mắt mấy cái. Em sao có thể... hối hận chứ? Chẳng qua nghĩ lại, cũng vậy. Sau khi đêm qua xảy ra chuyện như vậy, sáng sớm cô lại chạy mất, không thấy bóng dáng đâu, một câu cũng không để lại. Anh sẽ không suy nghĩ lung tung mới là lạ. Nếu như người bị bỏ lại là mình, vậy có lẽ trong đầu cô đã sớm diễn ra một bộ phim tình cảm máu chó. Hàn Mộc Từ tránh né nụ hôn của anh, xoay người. Chuyện tối hôm qua, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nhắc đến chuyện tối hôm qua, đáy mắt của Dạ Âu Thần xuất hiện vẻ thù địch, không nói tiếp. Hàn Mộc Từ lại hơi do dự hỏi. Đêm qua không phải ông ngoại của anh bảo anh về sao? Vì sao sau đó... Bây giờ cô hoài nghi rốt cuộc anh bị bỏ thuốc kiểu gì? Chẳng lẽ ông ngoại của anh cũng biết chuyện này sao? Nhìn ánh mắt mê man của cô, Dạ Âu Thần đưa tay vén tóc mái của cô ra sau đầu, nhỏ giọng. Chuyện này em đừng quan tâm, anh sẽ xử lý tốt. Cô cắn môi dưới. Đêm qua trước khi anh đi, anh nói em hãy chờ anh về. Kết quả anh không phải đã về rồi sao? Dạ Âu Thần ngắt lời cô. Mặc dù anh bị bỏ thuốc nhưng anh vẫn trở về, không phải sao? Hàn Mộc Từ nhìn anh nửa ngày cắn môi. Cãi chảy cãi cối. Mặc dù anh trở về nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, cô cũng sẽ lo lắng có được không? Hơn nữa tình huống nguy cấp giống như đêm qua. Nếu như anh không trở về thì sao đây? Vậy chẳng phải anh sẽ... Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ bèn nói. Em thấy nếu như không phải có Giao, anh cũng không nhất định sẽ về đâu. Về chứ? Nhưng mà Dạ Âu Thần lại kiên định trả lời cô. Hàn Mộc Từ sững sờ. Cho dù không có Giao ở đó, anh cũng sẽ trở về. Chắc chắn sẽ về. Hàn Mộc Từ ngơ ngác nhìn anh. Không ngờ tới phản ứng của anh thế mà lại lớn như thế. Cô không nói gì thêm nữa. Tay to của Dạ Âu Thần khẽ vuốt mặt cô. Ánh mắt dịu dàng hơn mấy phần. Tối hôm qua mệt mỏi như vậy, hôm nay em hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng tới công ty nữa. Hàn Mộc Từ không có ý kiến khác. Cô cũng cảm thấy trạng thái hiện tại của mình không thể đi làm được. Dù sao thì bác sĩ đã dặn dò cô phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu như chỉ là mệt mỏi bình thường thì cô đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng cô như thế này là có dấu hiệu sinh non, nên hiển nhiên cô sẽ chú ý hơn. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ dứt khoát, thuận nước đầy thuyền nói. Chuyện đó, em muốn nghỉ ngơi thêm mấy ngày có được không? Nghe cô nói như vậy, Dạ Âu Thần không nhịn được nhíu mày. Thật sự mệt như vậy sao? Hàn Mộc Từ cảm thấy rất quẫn bách. Cô còn chưa mở miệng đang nghe thấy anh nói. Xem ra lần sau thật sự không thể giống như lần này. Hàn Mộc Từ bị anh làm cho tức giận đến mức nói gì đó. Nhưng rồi mì đang nấu đã sôi tràn ra ngoài. Do cô sợ đến mức không kịp quan tâm gì hết, xoay người tắt lửa. Sau đó bắt đầu đuổi người. Anh đi ra ngoài đi, để em dọn dẹp chỗ này. Sau khi hai người chỉ đơn giản ăn một ít mì để lót dạ, Dạ Âu Thần buông bát xuống, đồng thời nói, buổi chiều anh sẽ gọi dì tới. Không cần, anh phải đi xử lý chuyện tối ngày hôm qua. Em ở nhà một mình sao? Được, vậy anh cẩn thận một chút. Nếu như có thể thì dẫn Giao Giơ đi cùng. Mặc dù Giao Giơ nhìn có vẻ cả lơ phất phơ, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, anh ta vẫn rất đáng tin cậy, hoàn toàn khác với vẻ ngoài của anh ta. Nhắc tới Giao Giơ, Dạ Âu Thần không khỏi nhìn Hàn Mộc Từ nhiều hơn. Đêm qua, Em là người đã gọi cậu ta đến sao? Đúng. Hàn Mộc Từ cảm thấy chột dạ, tránh ánh mắt của anh, khẽ giải thích. Đêm qua anh mãi vẫn chưa về nên em vô cùng lo lắng cho anh. Thế nhưng em lại không thể ra ngoài, vì vậy chỉ có thể gọi điện thoại cho Roger để anh ta tới xem thế nào. Anh biết rồi. Giả Âu Thần trả lời, sau đó căn dặn Hàn Mộc Từ chú ý nghỉ ngơi, rồi quay người rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 149 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.